Kiếm đạo độc thân, chương 1552, tranh giành một tia phong mang thượng. Góc truyện audio.com, chấm, không phải người Tây Hồ Đại Vực. Mọi người nghe vậy vẻ mặt lập tức cứng đờ. Đúng vậy, Long Tôn này có lẽ đến từ hỗn loạn Đại Vực. Chân Long Hoàng Triều, là thái tử của Chân Long Hoàng Triều. Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện suy nghĩ một chút rồi nói. Hỗn loạn Đại Vực, Chân Long Hoàng Triều, mọi người nghe xong lập tức biến sắc, liên tục nghẹn ngào, trong thế giới thái cổ này có vô số thế lực, quốc gia, giống như Tây Hồ Đại Vực là đại vực mà nhân tộc chiếm cứ. Trừ nhân tộc ra chỉ có hung thú thái cổ mà không có chủng tộc nào khác. Có lãnh thổ chỉ có riêng nhân tộc, tự nhiên cũng có những lãnh thổ chỉ có dị tộc khác. Đồng thời cũng có những quốc gia có bách tộc cùng sinh sống. Như hỗn loạn đại vực chính là một trong những quốc gia có bách tộc cùng chung sống. Cũng là quốc gia hỗn loạn nhất. Lại nói, diện tích của hỗn loạn đại vực so với Tây Hồ Đại Vực lớn hơn vài lần. Muốn sinh tồn ở trong đó, thực lực nhất định phải cực kỳ cường đại mới được. Như Chân Long Hoàn Di Triều là thế lực lớn nhất của nhân tộc trong hỗn loạn đại vực. Thống lĩnh những thế lực nhân tộc khác trong hỗn loạn đại vực. Đối kháng với các tộc khác, đứng vững gót chân trong hỗn loạn đại vực. Nói đơn giản, nội tình và thực lực của Chân Long Hoàng Triều đều hơn bất luận một thế lực nào trong năm thế lực lớn của Tây Hồ Đại Vực. Tạo hóa thiên thai là tạo hóa thiên thai của Tây Hồ Đại Vực. Trên lý luận hẳn nên để cho kiếm giả Tây Hồ Đại Vực tiến vào tạo hóa thiên thai tìm hiểu. Long tôn này tới từ hỗn loạn đại vực, có thể tưởng tượng được ra, tạo hóa bí lệnh trong tay hắn ta nhất định là thứ mà hắn cướp giật từ trong tay người khác mà được. Bất quá kiếm thần điện từng ra quy định, chỉ cần ngươi có năng lực, ai có thể cướp được tạo hóa bí lệnh thì là của kẻ đó. Trừ dị tộc, kiếm giả tà đạo cũng vậy, cho nên, người Tây Hồ Đại Vực lúc này dù khiếp sợ thế nào. Dù không thoải mái ra sao, dù cả giác khó chịu như ăn phải ruồi như thế nào thì cũng phải nhịn xuống. Bởi vì bất kể như thế nào, Long Tôn này tóm lại vẫn là hân tộc, là thái tử của Chân Long Hoàng Triều đối kháng với dị tộc. Bất luận từ thân phận địa vị, hay là từ thiên phú của bản thân kẻ này mà nói. Có được một khối tạo hóa bí lệnh, tiến vào tạo hóa thiên thai đều là chuyện đương nhiên. Long tôn này chỉ cần không chết non, nhất định sẽ được kiếm thần điện coi trọng, ngày sau sẽ trở thành một trong những trụ cột của nhân tộc. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, từ hỗn loạn đại vực chạy tới Tây Hồ Đại Vực, quả thực Long tôn này cũng rất có bản lĩnh, thực lực của Chân Long Hoàng Triều rất cường đại, chỉ bằng kiếm ý cửu chuyển sơ kỳ của Long tôn này cũng đủ để trở thành cái gai trong mắt đám dị tộc. Hắn ta lại còn sống tốt như vậy, còn chạy tới Tây Hồ Đại Vực, đủ để nói rõ bản thân hắn thực lực phi phàm, cũng nói rõ Chân Long Hoàng Triều cường đại, có thể bảo hộ cho an nguy của Long Tôn. Nói thì chậm nhưng trên thực tế rất nhanh, đám người Sở Mộ như thiêu thân lao đầu vào lửa, che già mang mọc xông lên tạo hóa thiên thai. Bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ đè nặng lên trên thân thể. Từ bốn phương tám hướng chấn áp xuống, trong lúc mơ hồ khiến cho thân thể bọn họ run lên. Hai chân trùng xuống, người không có phòng bị thiếu chút nữa ngồi xổm xuống. Lực lượng bộc phát, đối kháng với trọng áp, thân thể đứng thẳng, hai mắt bắn ra tinh mang lăng lệ mà sắc bén. Kiếm ý mạnh mẽ dâng lên, phong mang xông lên trời, khiến cho phong vân xuất hiện, ít nhất cũng là kiếm ý bát chuyển hậu kỳ. Đại đa số là kiếm ý bát chuyển cực hạn, giống như là một thanh thần kiếm vô hình, thể hiện ra phong mang kinh người. Nếu như lúc này cường giả dị tộc hàng lâm đánh lén, giết toàn bộ 100 người trên tạo hóa thiên thai mà nói. Như vậy siêu cấp thiên tài của Tây Hồ Đại Vực sẽ thoáng cái chết hết không còn. Tiến vào thời kỳ khó khăn, may mắn tạo hóa thiên thai có được lực lượng cường đại. Ngay cả công kích của kiếm thánh cũng không thể làm gì được nó. Không có khả năng làm ảnh hưởng được tới 100 người trong tạo hóa thiên thai. Còn nữa, chỉ cần nhìn kỹ trên không là có thể phát hiện ra. mơ hồ phát hiện ra từng chiếc chiến hạm của kiếm thần điện đang xoay quanh trong đó. Tuần gia, một khi phát hiện có mục tiêu khả nghi sẽ lập tức phát ra công kích mang tính hủy diệt. Không chút lưu tình nào, phòng bị nghiêm ngặt như vậy, lại có tạo hóa thiên thai thần kỳ, còn có cường giả kiếm thánh cấp của rất nhiều thế lực ở đây. Không có một dị tộc nào nguyện ý trả một cái giá đắt như vậy. Nhanh chóng điều chỉnh lực lượng của mình, đối kháng với áp lực trên tạo hoa thiên thai, một mặt tăng tốc đi lên, 333 bậc thang, nói nhiều thì không nhiều lắm, nhưng mà dưới trọng áp, tốc độ bị suy giảm trên phạm vi lớn, không có cách nào trong thời gian ngắn trèo lên trên đỉnh. Sở Mộ còn phát hiện ra, mỗi khi bước lên một bậc, áp lực phải đối mặt sẽ mạnh hơn một phần. Dưới loại áp lực không ngừng tăng cường, đám kiếm giả phía dưới chỉ có thể lần lượt điều chỉnh lực lượng bản thân. Quá nhỏ, khó có thể đối kháng với áp lực, sẽ rất gian nan, vất vả, quá lớn sẽ mất đi cân đối. Dưới loại tình huống này, chênh lệch của mọi người bắt đầu thể hiện ra từng chút một. Mà Long Tôn không thể nghi ngờ đã vượt xa lên đầu. Dẫn trước, so với người thứ hai chênh lệch những 20 bậc thang. Lúc này Sở Mộ đang đứng ở vị trí trung bình, đại não không ngừng vận chuyển, tính toán áp lực tăng lên sau mỗi một bậc thang, tính toán xem mình nên thay đổi lực lượng như thế nào mới cân đối. Hắn định một lần bộc phát, về phần Thương Mạc và bốn người kiệt xuất nhất bốn thế lực lớn thì nổi lên tâm tư háo thắng. Không ngừng bộc phát đi tới trước. Mục tiêu là đuổi kịp Long Tôn, thậm chí là siêu việt Long Tôn, chỉ là bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Long Tôn ở cách đó 10 bậc thang. Bất luận bọn hắn đuổi theo thế nào, thủy chung không có cách nào vượt qua, thậm chí không có cách nào kéo gần hơn một chút, dường như còn có dấu hiệu không ngừng bị kéo giãn khoảng cách ra. Đã không có cách nào đuổi theo Long Tôn, 5 người Thương Mạc tạm thời đoạn tuyệt tâm tư này. Toàn tâm toàn ý tranh đoạt vị trí thứ hai. Chẳng lẽ thứ hai có chỗ tốt gì? Dường như không có chỗ tốt gì. Bất quá cho dù là ai trong bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trước tiên đoạt vị trí thứ hai rồi nói sau. Cách chương.